Làm cái gì đấy, hả? Mái tóc dài của Hạ Tịch Quán bị anh vô tình kéo lấy, cô chỉ đành ngước mặt nhìn anh. Lục Hàn Đình ngậm thuốc lá lên môi, mùi thuốc lá xộc vào mũi cô, rất sặc. Hơn nữa khi anh nói chuyện, tàn thuốc đỏ tươi như thể một giây kế tiếp sẽ rơi xuống làm phỏng đến cô. Lúc này mùi đàn ông thành thục của Lục Hàn Đình rất nặng, khiến người ta sợ hãi lại động tâm. Tôi không cố ý, Hạ Tịch Quán nói một câu. Lúc này máy giám đốc kia tà ác cười nói. Lục Tổng, mị lực của anh thực sự quá lớn, tiểu mỹ nhân này mới vào đã ngã xuống dưới đũng quần anh. Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn rất thanh thuần, không ngờ tâm cơ sâu vậy đấy, vì để câu dẫn Lục Tổng chúng ta thực sự là kế gì cũng chơi. Tống Phỉ Phỉ thấy Hạ Tịch Quán qua đây đã rất không vui rồi, hiện tại thấy Hạ Tịch Quán chơi một chiêu này, hoàn toàn là đang bắt chước cô ta, Tống Phỉ Phỉ liền tức giận ghim ngón tay vào trong lòng bàn tay. Lục Hàn Đình không để ý đến những người đó, ánh mắt anh thâm thúy sâu kín rơi trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, hỏi một câu. Ăn ngon không? Cái gì ăn ngon không? Hạ Tịch Quán có chút không rõ ý của Lục Hàn Đình, nhưng qua tư thế ái muội của hai người, anh còn kéo mái tóc dài của cô, nhất định là không có ý tốt. Cô bèn trừng mắt liếc anh một cái. Đại khí, của Lục Chủ tịch cho tôi ăn không vào. Đại khí có hai nghĩa, chị Quán hiểu theo nghĩa trong sáng có nghĩa là khí thế mạnh mẽ. Nghĩa đen tối thì chỉ. Hàng họ, cô đàn ông, phụt, lời này vừa dứt đám giám đốc đều không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái bây giờ biết chọn người ghê ấy, mới vừa vào đã chọn Lục Tổng hạ thủ, còn biết đại khí của Lục Tổng to ha ha, cách chương.